Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459 đã là mẫu thân đường huynh, cũng là mẫu thân kẻ thù thực mau. Triều đình liền ra thông cáo, Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi hiệp trợ đại quân, bao vây tiễu trừ thổ phỉ có công. Triều đình cho ngợi khơn ben Cố Tranh ra miễn tử kim bài một khối, đem Việt Thành cùng Việt Thành quanh thân ban cho hắn vì đất phong. Đất phong không phong người. Còn có, Cố Tranh đã an Nhạc Vương sau, lại lần nữa phong vương, vì Nam Việt Vương. Cố Minh đại hoạch toàn thắng, Phá Cách Thăng vì trung tướng, như cũ ở quân doanh nhậm chức. Văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, thật là sống lâu thấy, Hoàng thượng tâm tư thật khó đoán. Chính là, mấy tháng trước, Hoàng thượng còn bức Cố Minh lập hạ quân lệnh trạng, muốn mượn cơ tiêu diệt an Nhạc Vương này một mạch, hiện tại. Lại vì sao như thế rộng lượng? Việt Thành là chỉ ở sau kinh thành phồn hoa đô thị, này đều chịu cấp, ta đoán nơi này biên khẳng định có nội tình. Đến tột cùng có cái gì nội tình, văn võ bá quan cũng là suy đoán, không có người biết. Phía trước đi theo Hoàng thượng đi Việt Thành hai gã võ quan, trở lại kinh thành cho Thái hậu nương nương bẩm báo lúc sau, liền bị sát diệt khẩu. Tất cả mọi người không thể tưởng được, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi có bản lĩnh cấp Hoàng thượng hạ độc. Cũng không thể tưởng được luôn luôn vô năng Hoàng thượng, cư nhiên cùng Thái hậu nương nương qua một hồi tàn nhẫn chiêu. Cố Tranh thành Nam Việt Vương, Việt Thành cùng với Việt Thành quanh thân, đều là hắn đất phong, nhất không thoải mái chính là Việt Thành Sở Gia. Sở Gia biệt thự cao cấp trong thư phòng, Sở Gia gia chủ Sở Thiên cùng Sở Vân tương đối mà ngồi. Cha, kêu Hải Nhi lại đây, là vì chuyện gì? Sở Thiên vẻ mặt nghiêm túc, có một việc. Là thời điểm nói cho ngươi, chuyện gì à, Sở Vân luôn luôn vô ưu vô lự, mỗi ngày đều là ánh nắng tươi sáng nhật từ. Sở Thiên Kỳ thật không qua nhẫn tâm nói cho hắn những cái đó chuyện phức tạp. Flow, nhưng là, hắn thân là thiếu chủ, nhất định phải biết những việc này. Đầu tiên muốn nói cho ngươi, là ngươi mẫu thân phận thật sự. Sở Vân ngốc, mẫu thân còn có, mặt khác thân phận, Sở Thiên gật đầu. Người nghe qua hai cái hoàng nhi chạy ra cung chuyện xưa đi. Biết, a, phải hoàng tử cùng nhị hoàng tử chạy ra cung, nhưng nhị hoàng tử vì được đến quyền kế thừa, thiết kế muốn hại chết đại hoàng tử, sau lại đại hoàng tử may mắn đào tẩu, ẩn cư ở Cố Gia Thôn, Cố Tranh huynh muội chính là hắn hậu đại. Chả lâu người kể chuyện nói chuyện xưa, đã nói được rất rõ ràng, nghe nhiều nên thua. Nhị hoàng tử hậu đại Cố Trường Sinh. Sau lại suy đoán Vương Miện Ngọc Tỷ cùng lệnh bài, ở Cố Tranh gia phòng ở phía dưới, liền tưởng từng cái hại chết Cố Tranh huynh đệ, được đến nhà bọn họ phòng ở, lại phản bị Cố Tranh diệt sát ở nơi hiểm yếu sơn. Lại nói tiếp nhị hoàng tử cũng đủ tàn nhẫn, hắn hậu đại cũng là như thế. Sở Vân luôn luôn nói nhiều, lại nói tiếp liền thao thao bất tuyệt. Sở Thiên nhìn không được đánh gãy hắn nói, người mẫu thân cùng Cố Trường Sinh là đường huynh muội. Cố Trường Sinh là nhị hoàng tử tôn tử, người mẫu thân là nhị hoàng tử cháu gái. Sở Vân chấn động, a, sao có thể, Sở phu nhân thướt tha là lướt mà vào được. Không sai, người Thái Gia Gia có hai cái con vợ cả, Cố Trường Sinh cha là con thứ, người ngoại tổ là trưởng tử. Cố Trường Sinh cha vì cướp đoạt quyền kế thừa, thiết kế hại chết người ngoại tổ, mà mẫu thân là người ngoại tổ nữ nhi duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại, ngươi bà ngoại ở Cố Gia ngốc không đi xuống, liền mang theo mẫu thân trở lại Mai Thành, bà ngoại bằng vào một cổ tàn nhẫn kính, rốt cuộc ở Mai Thành có nơi dừng chân, hơn nữa ở thương giới có chút danh tiếng. Ngươi bà ngoại cố tình che giấu mẫu thân thân phận, cho nên, chân chính biết mẫu thân thân phận, thiếu chi lại thiếu, nhưng cha ngươi cầu thú mẫu thân khi, ngươi bà ngoại là tình hình thực tế bẩm báo. Nghe xong mẫu thân nói, Sở Vân không hề có hoài nghi. Nói như vậy, Cố Trường Sinh đã là mẫu thân đường huynh, cũng là mẫu thân kẻ thù. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.